Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 50, nữ quỷ gọi Phùng Tâm Vũ. Đồ chơi gì? Vừa nghe tên này sẽ không là đồ tốt. Không đi, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Làm sao không là đồ tốt? Người nghe tên cũng biết thật tốt. Tiên cảnh ngón tay áp a, đè ngươi vũ hóa thăng tiên. Lão Quách dùng tràn ngập cám dỗ giọng nói hướng dẫn từng bước. Diệp Thiếu Dương há to mồm, lẩm bẩm nói, sư huynh ta vẫn cho rằng ngươi mặc dù là gian thương, nhưng vẫn là cái người thành thật, không nghĩ tới ngươi cũng tốt một hớp này. Cái nào một cửa, không phải như ngươi nghĩ. Lão Quách đi lên kéo cánh tay của hắn, chính ngươi đi thử một chút thì biết, cam đoan ngươi một lần sẽ thích. Đi một chút, ta mời khách. Diệp Thiếu Dương dẫu có chết không theo, cầm lên ba lô của mình, vội vã chạy ra tửu điếm, lên xe taxi mới thở phào một cái, nghĩ thầm may mà bản thân ý chí kiên định, nếu không, muốn thật cùng lão Quách đi, đêm nay có thể phải hư thân. Bất quá nói trở về, cái gì đó tiên cảnh ngón tay áp, đến tột cùng là gì ngoạn ý? Thật có lão Quách hình dung thoải mái như vậy. Trở lại ký túc xá, Mã đã ngủ, Diệp Thiếu Dương uống rượu, thủ lĩnh có hôn, cũng không còn rửa mặt, ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm cửu đồng hồ, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, xem Mã còn đang vù vù đại thụy. Sau khi rửa mặt, bản thân đi nhà ăn ăn, nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của công bố ở hồ sơ quán tìm được có quan hệ số 4 túc xá lâu tư liệu, khiến hắn tìm cái địa phương gặp mặt, cùng nhau tra tìm đầu mối hữu dụng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi tới ta ký túc xá đi, khác địa phương cũng không an toàn. Sau 20 phút, Diệp Thiếu Dương ở túc xá lầu dưới nhận được Tạ Vũ Tinh. Ngày hôm nay nàng không có xuyên cảnh phục, cũng không còn giống ngày đó mặc như vậy gợi cảm, xuyên một bộ quần áo thể thao, tóc dài cột ở sau ót, làm cho rất lanh lẹ cảm giác. Cầm, Tạ Vũ Tinh vừa thấy mặt đã đem một bó tư liệu ném cho Diệp Thiếu Dương. Đại bộ phận trang giấy vàng ố, vừa nhìn liền là nhiều năm rồi, tại sao muốn đến ngươi ký túc xá đến? Có phải hay không nghĩ tại ngươi trước mặt bạn học khoe khoang một cái? Nghĩ đến ngươi có một mỹ nữ bằng hữu, Tạ Vũ Tinh chát nổi con mắt nói, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ta ký túc xá có đại lượng pháp khí, bất luận cái gì quỷ yêu tà linh tiến đến, ta đều sẽ nhận thấy được, nhưng là có chút pháp khí không có phương tiện di động, sở dĩ khiến ngươi qua đây, bất quá ngươi nếu như coi trọng cái nào cái xuất ca, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, nhất bang dám đứa bé, tỷ không lạ gì, đi vào ký túc xá. Tạ Vũ Tinh liếc nhìn ở trên giường quyệt cái mông ngủ say Mã, trên người chỉ mặc một cái góc bẹt quần cộc, vẫn là hồng đã đại hoa, nhất thời nhíu mày, lẩm bẩm, mù mắt chó của ta. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi bỏ qua hắn là tốt rồi. Ngươi làm chuyện của chúng ta, làm việc. Mã nhào nặn nổi con mắt ngồi xuống, chứng kiến Tạ Vũ Tinh, ngẩn người một chút, đối với Diệp Thiếu Dương xấu xa cười nói, các ngươi muốn ở nơi này làm việc. Diệp Tử, ngươi cũng quá thiếu đi, tốt xấu mở đồng hồ phòng. Tạ Vũ Tinh thuận tay nhặt một bộ y phục muốn, nhưng hắn vừa nhìn là cái quần lót, cũng không biết là của người nào, nhanh lên ném xuống, đi buồng vệ sinh rửa tay một cái mới vừa về. Tâm lý cái kia phiền muộn, Diệp Thiếu Dương đem văn kiện đều mở ra ở trên giường, nhìn rào rạt mấy trăm chương văn món, cảm khái nói, ngươi thần thông quảng đại a, nhiều như vậy tư liệu đều bị ngươi mang ra ngoài, có chút là thành phố hồ sơ quán, có chút là chúng ta bên trong bót cảnh sát bộ, ta còn không thấy đây. Không biết cái nào hữu dụng, chậm rãi tìm đi. Diệp Thiếu Dương đem ngựa cũng kêu đến, ba người một người phân một đống, chục chương kiểm tra, phàm là phát hiện cùng số 4 ký túc xá có liên quan manh mối. Tại chỗ đọc lên đến, sau đó phân tích, kết quả phát hiện, trong hồ sơ có quan hệ số 4 túc xá lâu tư liệu. Sớm nhất chỉ nhắc tới đến 1945 năm. Một năm kia, Nhật Bản đầu hàng, sau chính phủ tiếp thu Thạch Thành quân sự y viện, phát hiện nằm viện lâu cũng ngay tại lúc này số 4 ký túc xá. Bên trong thi khắp nơi trên đất, nhìn mà phát sợ, chính phủ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đem những thứ này Nhật Bản quân thi thể của người tập trung ở Thu Vân núi vùi lấp. Tại nơi chi không lâu sau, những tòa lâu mà bắt đầu chuyện ma quái, lục tục có người ly kỳ chết ở bên trong. Tạ Vũ Tinh nhìn đến đây, cau mày nói, cái này cùng nghe đồn không giống với a. Không phải những quỷ kia một dạng đều là bị ép tự sát sao? Diệp Thiếu Dương nói, lấy phía trên này làm chuẩn đi. Trong tài liệu ghi lại, cũng sẽ không sai. Tạ Vũ Tinh nói, ta biết, thế nhưng, những quỷ này một dạng là chết như thế nào? Không ai tiến công bọn họ, vô duyên vô cớ liền tự sát. Theo ta được biết, Nhật Bản đầu hàng sau đó, ỷ vào không đánh. Lúc đó tất cả ở quốc nội Nhật quân đều an toàn rút khỏi đi. Vì sao những người này không đi, ngược lại chết hết, không thông chứ? Tạ Vũ Tinh cũng là khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghi ngờ địa phương. Chuyện này tất có kỳ hoặc, bất quá chỉ bằng vào phần tài liệu này, phân tích không ra như thế về sau. Mã cử khởi mấy tờ giấy nói, phía trên này có lúc đó tử vong tên người đơn cùng giới thiệu sơ lược. Có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Thiếu Dương lấy tới, mở ra trang thứ nhất. Nhất trên đó viết, căn cứ y viện ghi lại, chỉnh lý ra tử vong nhân viên tư liệu, lấy cung sau này tìm đọc. Phần dưới đầy người tên, phía sau có viết có chức vụ cùng quê quán các loại đơn giản tin tức. Có chỉ hữu danh tự. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, tất cả đều là Nhật Bản quân nhân, bản thân lại không tính cho bọn hắn lập bia, nghiên cứu những thứ này đương nhiên không có ý nghĩa, đang định vứt bỏ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, phát hiện một cái người Trung Quốc tên Phùng Tâm Vũ, phía sau giới thiệu là Thạch Thành sinh viên đại học, phía sau lưu ngày học y. Về nước phía sau đảm nhiệm chính phủ Nhật văn phiên dịch. Bị Nhật quân điều động, phục vụ quân sự y viện phiên dịch cùng chữa bệnh và chăm sóc công tác. Chân chính khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý là phía sau nhất đoạn văn. Chính phủ tiến vào ở viện lâu lúc đầu, phát hiện cô gái này với trên bàn mổ. Tất cả thi thể cao độ hư thối. Duy cô gái này sắc mặt như sinh, như nhau người sống. Cùng người khác thi thể hợp táng với Đủ Vân Sơn, nơi đó khu tỷ lệ phát sinh cao chưa giải việc. Sơn dân di chuyển, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chỉ vào Phùng Tâm tên Vũ nói, 8/10, cái này chính là chúng ta người muốn tìm. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, học sinh kia nữ quỷ, không sai, niên kỷ cùng từng trải đều xứng đáng, hơn nữa nàng chết rất ly kỳ. Khác thi thể đều hư thối, chỉ có nàng thi thể hoàn hảo, giống người sống giống nhau, lúc còn sống nhất định trải qua cái gì yêu dị sự tình. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đối với Tạ Vũ Tinh nói, hiện tại tên có, người có thể hay không nghĩ biện pháp tra được tư liệu của nàng. Nhất là ngày sinh tháng đẻ, Tạ Vũ Tinh không giải thích được mà nói, đều được quỷ. Ngươi bây giờ tra cái này có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng, có của nàng ngày sinh tháng đẻ. Ta đối phó nàng đứng lên, liền dễ dàng hơn một. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, nói, ta đây trở về thì tra. Ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Đi Đủ Vân Sơn, tìm thi thể của nàng. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, nói, ta biết đại học thành Nam mặt trong vùng núi non. Có một ngọn núi gọi tên này, cách đây không xa, không biết có phải hay không là, có muốn hay không tra một chút. Phải là, Diệp Thiếu Dương đạo, Năm đó nằm viện trong lầu nhiều như vậy thi thể, xử lý khá là phiền toái, nhất định là gần đây vùi lấp, không biết cho tới quá xa địa phương. Cũng vậy, vậy bây giờ đi, chuẩn bị một chút trước, nếu như tìm được thi thể, tại chỗ sẽ khai quang, miễn cho qua lại lăn qua lăn lại. Diệp Thiếu Dương xong, cho lão Quách gọi điện thoại, rõ ràng tình huống khiến hắn nhiều đông tây chạy tới, ngẫm lại cho Lý Nhiều gọi điện thoại, khiến hắn cũng tới, đến lúc đó có thể có chút việc tốn sức, mình cũng không thể một người thượng, sẽ tìm người xa lạ đến, sự tình truyền đi không được, Lý Nhiều cùng Mã là tốt nhất nhân tuyển. 51, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.